Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà là đã hơn 11 giờ tối, nó uể oải đi tắm một cái rồi thả người lên giường của thật gần đây xương cốt nó muốn rã rời, nếu không muốn nói là sắp gãy hết tới nơi. Lịch trình sắp tới của nó cũng không có gì đặc biệt. Trong một tuần lễ tới nó sẽ cố gắng xả hết mọi ưu phiền của mình và cùng ba con bạn thoải mái vui chơi một tí, sau đó sẽ đi thi hành nhiệm vụ. Lần này về, một phần cũng là do nó được gửi thông tin là sắp có nhiệm vụ tại Nhật nên mới về sớm hơn dự định một tuần lễ. Nghe nói là sẽ không dễ ăn vì có dính dáng đến một ông trùm nào đó. Nói như thế nên nó cũng chẳng biết chính xác đối tượng là ai vì DEATH có liên quan đến rất nhiều kẻ có máu mặt, việc đoán ra giống như đang mò kim đáy bể vậy. Với tay, nó lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi gọi cho Hải Anh. Nó cũng đang rất lo cho Thanh, không ngờ nó mới đi có một ngày mà hai con bạn nó đã xảy ra chuyện rồi. Hải Anh đấy hả? Nó hỏi, giọng có chút mệt mỏi. Ừm, khuya rồi sao không ngủ, còn gọi tao làm gì? Giọng Hải Anh hơi nghèn nghẹt giống như vừa mới khóc xong. Mày khóc à? Nó cho mày, hít, đâu, chỉ tại tao đang lo cho con Thanh thôi. Nó mất máu quá nhiều. Hải Anh trả lời nó tay quệt hàng nước mắt. Đáng lẽ ra tao nên để tụi mày đi cùng tao, vậy thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Không phải lỗi tại mày đâu, là tại họ cố giết chúng ta thôi, nhưng cũng tại tao kéo tụi mày bước vào con đường này. Nếu không gặp tao, có lẽ tụi mày sẽ có một cuộc sống bình thường hơn và được sống trong hạnh phúc chứ không phải là sống những tháng u tối lúc nào cũng lo sợ có người hăm he giết mình như thế này. Nó mím môi, mày đang nói ngốc gì vậy? Nếu không gặp mày, tao sẽ không biết được tình bạn đẹp đến thế nào. Chính mày đã cho tao thấy được tình bạn là thứ tao luôn khao khát. Gặp mày tao mới gặp được Thiên, người con trai mà tao sẽ yêu suốt cuộc đời này và có dòng họ Kiwasato là gia đình thứ hai ngoài cái gia đình không trọn vẹn của tao. Mày cho tao rất nhiều thứ, đừng nghĩ ngợi tới những thứ nhỏ bé để rồi tự trách mình như thế. Hải Anh mắng nó, quảng cáo, mày, nó cảm động, mày gì, mày nói nữa là tao giận luôn đấy. Mới không gặp nhau có một bữa thôi mà tao nhớ mày phát khùng rồi này. Hì, mà tình trạng Thanh sao rồi? Nó bị thương không nặng quá chứ? Nó hỏi, chỉ trúng phát đạn vào vai thôi nhưng mất máu hơi nhiều. Tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, đừng lo lắng thế, Hải Anh nói, được, nếu tình hình nó tốt hơn thì ngày mai hãy lên máy bay, không thì tụi mày nghỉ ở đó một ngày nữa hẵng đi. Tình trạng vết thương như thế đi máy bay không tốt cho nó. Nó dặn dò, tao biết rồi, mày bên đó vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, mà tin nhắn mày gửi tao hồi tối đúng thật là vậy sao? Nó bước về phía cửa sổ, vén tấm rèm lên nhìn ra ngoài. Phải, chính xác đấy, chính Thiên đã nói thế mà. Hải Anh khẳng định, hắn ta bay chuyến mấy giờ? Nó cho mày khi thấy từ cổng có chiếc xe đang tiến vào khuôn viên vườn nhà. 6 gam, chắc giờ sang tới đó rồi đấy. Hải Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cô thật, tới rồi, không ngờ là mò tới tận trần ra tìm tao. Pama nó sống versus Pama Thanh và Papa chị em Vi Anh. GT, lũ tụi nó sống chung trong khu biệt thự 3 căn kề nhau, căn đầu tiên của dòng họ Kiwasato, căn thứ 2 là Trần Gia và căn thứ 3 là Lê Gia. Hiện tại nó đang ở Trần Gia. Nó nhếch môi, hờ, tiếp đón cho tử tế. Hải Anh cười, không biết tránh mặt lúc này là cách hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không muốn gặp hắn. Nó hơi nhăn mặt, mày với hắn xảy ra chuyện gì à? Hải Anh hơi nghi ngờ với thái độ của nó. Không khi nào sang thì gọi tao sẽ nói nơi tao đang ở, Lê Gia lúc này không an toàn đâu. Họ hành động rồi, nó nói rồi cúp máy. Việc trước mắt nó nên làm là thoát khỏi tên vừa đi xe vào khuôn viên kia kìa. Thay nhanh bộ đồ, nó mở toan cánh cửa sổ ra. Từ phòng nó xuống đất là 2 lầu, ước tính cũng cao tới 5 mét vì trần lầu 1 rất cao. Thế thì nhảy xuống từ độ cao ấy có khi toi mạng. Nhếch môi, nó đã biết làm cách nào để xuống rồi. Cây nhà trồng cao thế làm gì nếu không để lợi dụng mà trèo kia chứ? Nó leo lên thành cửa sổ, dùng lực bật người chụp nhánh cây gần sát cửa sổ phòng rồi bám dần theo đó tuột xuống. Bịch, đáp đất an toàn, nó nhìn ngó xung quanh một lần nữa thì thấy kẻ vừa vào đây đang bước từng bước trong sảnh, chuẩn bị lên lầu. Thế thì phải nhanh thôi, phải đi trước khi hắn phát hiện ra nó vẫn còn quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự. Chạy nhanh ra cổng nó cũng mất gần 10 PS, chống 2 tay xuống đầu gối thở hồng hộc, nó lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán. Ngước nhìn hàng rào cao 2 mét nó cảm thấy có sự chán nản, cắn nhẹ môi, nó lùi ra xa rồi chạy nhanh tới lấy đà bật lên cao, lộn một vòng vượt qua khỏi hàng rào. Vậy là tạm thoát, nó đứng thở không ra hơi lấy điện thoại gọi cho Linda. Alo, cô tới đón tôi được chứ? Khu biệt thự của dòng họ Kiwasato. Quảng cáo, cách chương.